Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1387 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Biên Hòa, Đồng Nai. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 6 câu chuyện. 6 câu chuyện của bạn nam này cũng ngắn ngắn, giống như là 6 chuyện của bạn nam ở tập ngày hôm qua. Cho nên Thi sẽ kể trong một tập, chứ Thi không có chia ra kể các bạn ha. 6 câu chuyện này á, có chuyện là do người thân của bạn đã trải qua, và có chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây 18 năm về trước. Chuyện này là do mẹ của bạn đã trải qua. Mẹ kể rằng á, hồi đó mẹ có một người quen đã giới thiệu mẹ vào làm lễ tân trong một khách sạn ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Lúc này mẹ cũng khăn gói đi tới khách sạn này làm ha. Khách sạn này là khách sạn trực thuộc của nhà nước luôn, và khách sạn nằm gần biển. Khi mà mẹ tới đây làm, do mẹ là nhân viên mới, cho nên ở trong đây không có ai kể lại cho mẹ nghe những câu chuyện đã từng xảy ra trong khách sạn. Với lại mẹ cũng chân ướt chân ráo mới tới đây, thành ra mẹ của bạn cũng không có tiện ra ngoài để mà thuê phòng trọ ở, mà mẹ ở trong khách sạn trong thời gian đầu các bạn. Thì mẹ kể rằng á, khách sạn này vào ban ngày á, cũng có nhiều nhân viên làm, có mấy nhân viên bảo vệ nè, rồi cũng có 2-3 người á, là nhân viên lễ tân, có thêm nhân viên nhà bếp và nhân viên tạp vụ. Nhưng mà vào buổi tối chỉ có 2 nhân viên trực mà thôi, đó là một nhân viên bảo vệ với lại một nhân viên lễ tân. Khi mà mẹ ở đây á, mẹ kể rằng á, thí dụ như hôm nào mà mẹ không có trực á, thì nếu mà khỏe, mẹ sẽ phụ cái người đang trực, hoặc là mẹ phụ những cái chị mà tạp vụ á, đi tới đi lui dọn dẹp đồ. Còn nếu mà hôm nào mẹ không có thấy khỏe đó, thì mẹ không có làm, mẹ sẽ đi ra ngoài để mà cho khoai khỏe. Còn buổi tối mẹ sẽ ngủ ở trong cái quầy lễ tân luôn. Còn hôm nào mà có nhân viên lễ tân ở lại buổi tối trực, thì mẹ của bạn sẽ ngủ ở ngoài ghế salon. Thì trong vòng 2-3 tuần đầu tiên là hoàn toàn bình thường, mẹ của bạn không có thấy gì cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó mẹ không có trực, cho nên mẹ cũng thư thả đi tới đi lui. Thì cái lúc mà mẹ đi tới cuối cái dãy hành lang, mà cái dãy hành lang này cũng nằm gần với lại cái quầy lễ tân nha, thì mẹ có để ý cái phòng 110. Mà cái phòng này á, mẹ nói rằng mẹ đã để ý mấy bữa trước lận, là tại vì mẹ thấy rằng cái phòng này á, người ta không có đưa khách vô ở. Mấy cái phòng khác thì vẫn đưa khách vô ở bình thường, nhưng mà cái phòng này lúc nào cũng khóa cửa ngoài cả. Thì mẹ cũng thắc mắc lắm. Mà cái ngày hôm đó mẹ đi xuống đây á, mẹ mới nhìn cái ống khóa, thì mẹ thấy rằng cái ống khóa này nó rất là cũ, cái kiểu giống như là đã khóa lại cách đó mấy năm rồi vậy đó. Thì lúc đó mẹ mới nghĩ rằng là ủa sao kỳ ta, cái phòng này á với lại mấy cái phòng kia có khác gì hay không, mà tại sao lại không có đón khách vô cái phòng này. Không biết là có hư hao hay là phòng chứa đồ, phòng kho chẳng hạn. Thì lúc đó là mẹ thắc mắc tò mò dữ lắm nha các bạn. Thì do cái phòng này nó nằm cuối dãy, mà ở phía dưới đây chút xíu là có một cái khuôn viên nhỏ, cho nên mẹ của bạn á, tò mò quá, mẹ của bạn mới bọc vô trong cái khuôn viên này. Thì mẹ đã kiếm cái cửa sổ của cái phòng này để mà mẹ nhìn vô. Cái lúc đó là buổi trưa, mà trong phòng không có kéo che cái màn, thành ra khi mà mẹ nhìn vô cửa sổ thì mẹ thấy rất là rõ trong phòng. Mẹ nói rằng trong phòng hoàn toàn không có chứa đồ gì cả. mà trong phòng cũng hoàn toàn không có hư hao gì hết. Thì lúc này mẹ đứng mẹ nhìn, mẹ mới nghĩ rằng là ủa, phòng này đâu có hư gì đâu, mà cũng không có chứa đồ gì, mà sao tự nhiên lại khóa lại, sao kỳ vậy, chợ uổng quá trời uổng luôn. Mình cứ tưởng là hả phòng bị cái gì mới không đón khách thôi, mà ai về phòng đâu có hư gì đâu, mà có cái view nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cái khuôn viên ở ngoài cũng đẹp nữa, sao uổng dữ vậy ta. Thì lúc đó mẹ mới lóe lên một cái suy nghĩ rằng á, không mấy bây giờ á, mình nói với lại ban giám đốc, mình đề xuất á, là lấy cái phòng này thay vì bỏ không thì uổng quá, thì mình lấy cái phòng này để dành cho nhân viên nghỉ với lại nhân viên bỏ đồ. Nhân viên ở đây không có chỗ để đồ, chị bếp á, thì để đồ dưới bếp, rồi chị tạp vụ á, là cũng để đồ gọn vô một góc của chị ấy thôi. Thì không mấy giờ á, mình nói vậy thử, biết đâu ban giám đốc người ta chịu thì sao. Thì lúc đó mẹ của bạn đã đề xuất cho các bạn. Thì khi mà nghe mẹ nói á, ban giám đốc thấy mẹ nói cũng có lý, cho nên đã quyết định á, là để cho nhân viên vô ở trong cái phòng này để mà nghỉ ngơi. Thì lúc đó là ban giám đốc cũng cải tạo cái phòng này lại. Nói cải tạo thì có vẻ là to lớn lắm, nhưng mà thật ra là chỉ đem một cái giường nè, một cái bàn, hai cái ghế với lại một cái tủ quần áo cũng khá là lớn vô để mà đặt trong cái phòng này. Thì mẹ nói rằng á, khi mà có đầy đủ đồ vô á, nhìn cái phòng á, cũng rất là khang trang, nhìn ưng dữ lắm luôn. Mẹ là cái người khai trương đầu tiên ngủ trong cái căn phòng này luôn. Mẹ kể rằng cái giường này á, là nó cũng rộng rộng, thí dụ như nếu nằm ráng á, là cũng nằm được ba người. Mà cái ngày hôm đó, cái ngày đầu tiên mà mẹ vô phòng này để mà mẹ ngủ á, là tối hôm đó mẹ trực. Mà mẹ nói rằng á, cái khách sạn này á, là khách sạn nhà nước, mà cái thời điểm cách đây cũng mười mấy, gần 20 năm trước á, cái khu vực này buổi tối không có khách nào đến để mà nhận phòng cả. Còn thí dụ như nếu mà khách nào mà người ta nghỉ, người ta có cần kêu lễ tân thì người ta chỉ gọi điện thoại. Thì có gì mình cầm cái điện thoại bàn mà không dây á các bạn. Nếu mà người ta gọi xuống thì mình nghe, người ta cần cái gì mình đem lên cho người ta thôi. Thì buổi tối đó là tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, 10 giờ á, là khách sạn này đã kéo cái cửa chính lại, đã đóng lại. Nếu mà có người muốn ra hay là muốn vô á, thì anh bảo vệ ảnh sẽ đẩy cái cửa để cho mọi người đi ra đi vô. Thì tới tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, 10 giờ, mẹ đã dọn dẹp xong cái quầy lễ tân, coi xong sổ sách xong xuôi hết rồi. Thì lúc đó mẹ mới vô trong phòng này để mà mẹ tắm rửa, mẹ chuẩn bị đi ngủ ha. Thì cái lúc mà mẹ chuẩn bị xong xuôi hết rồi á, lúc đó tầm khoảng chừng hơn 10 giờ chút xíu, tầm khoảng 10 giờ 15, 10 giờ 20 thôi. Thì mẹ mới leo lên giường mẹ nằm. Mà mẹ nói rằng cái giường á, thì nó rộng, nhưng mà mẹ không nằm phía bên trong, mà mẹ nằm phía ở ngoài bìa. Thì lúc đó mẹ nằm một hồi lâu sau mà mẹ thắc mắc nha. Cái ngày hôm đó mặc dầu mẹ rất là mệt, nhưng mà mẹ nằm hoài mẹ ngủ không được. Trong khi bình thường mẹ chỉ cần nằm ngủ chút xíu thôi là mẹ đã ngủ rất là say rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó không hiểu sao mẹ cứ nằm hoài mà không vô giấc được. Cứ nằm hả là trở qua trở lại hoài luôn. Thì cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy mà mẹ vẫn chưa ngủ được, nãy giờ hơn cả tiếng trôi qua rồi. Mà mẹ của bạn vẫn chưa ngủ được ha. Thì lúc đó đó mẹ đang nằm ngửa nha các bạn. Thì tự nhiên á, mẹ đang thức nha, chứ không phải đang ngủ, mà tự nhiên á, mẹ cảm thấy như cái người của mình nó rất là kỳ. Nó tê dần dần, xong cái hồi nó cứng ngắc luôn. Thì lúc đó đó, cái nghĩ của mẹ mới nghĩ rằng là, ủa, cái gì vậy ta? Sao mà mình mẩy mình cứng ngắc, không có nhúc nhích gì được hết trơn vậy nè, sao kỳ cục vậy trời? Sao kỳ vậy? Mẹ thử giơ tay lên, không giơ tay được. Thử nhấc cái chân lên, cũng không nhấc cái chân được. Mẹ tính rằng á, là sẽ kêu lên, nhưng mà cũng không kêu được luôn các bạn. Thì lúc đó mẹ đang rất là hoang mang, không biết rằng mình bị cái gì. Thì bắt đầu có một cái tiếng sẹt sẹt sẹt nó vang lên. Các bạn tưởng tượng giống như là ai mà mang cái đôi dép lào á, xong rồi khi mà người ta đi á, người ta mới cố tình rê cái chiếc dép lên mặt đất, người ta kéo, cái nó nghe cái tiếng sẹt sẹt sẹt vậy nè các bạn. Mà mẹ nói rằng á, ban đầu cái tiếng này á, nó vang xa xa, nhưng mà mẹ nghe rất là lớn luôn, lớn lắm. Cứ hả là không phải là nhanh mà sẹt sẹt sẹt đâu, mà vậy nè, chậm chậm chậm vậy đó các bạn. Cứ sẹt, sẹt, sẹt, sẹt, cứ vậy đó. Thì lúc đó mẹ nghe rất là rõ bên tai, mẹ tính ngồi dậy mẹ đi ra coi là cái gì mà tại sao anh bảo vệ không nói không răng tiếng nào cả. Thì mẹ tính ngồi dậy nhưng mà lại không ngồi dậy được các bạn. Thì mẹ cứ liếc liếc liếc ra cửa phòng, tại cái cổ cũng đâu nhúc nhích được đâu. Cho nên á, cái con mắt của mẹ, mẹ mở được thì mẹ liếc ra vậy nè. Thì lúc đó đó, cái tiếng sẹt sẹt đó đó, bắt đầu nó kéo, nó kéo, nó kéo đi tới ngay chỗ cửa phòng của mẹ. Thì bình thường thay vì á, là nó mở từ từ từ từ từ hé cái cửa ra. Nhưng mà không nha các bạn, nó mở một cái rầm một cái. Thì lúc đó mẹ giật mình, hết hồn hết, mẹ mới nhìn ra vậy nè. Mẹ nhìn ra thì mẹ thấy có một người, mà cái người này mẹ nói rằng rất là cao, cao mà ta nói cái cửa nó cao bao nhiêu là cái người này cao bấy nhiêu, là hơn 2 mét. Mà cái người này rất là bự con nha các bạn, đen thui thù lùi. Xong rồi cái người này bắt đầu đi từ từ, kéo cái dép sẹt sẹt sẹt vậy đó, đi từ từ từ từ vô tới cái giường của mẹ. Thì lúc đó mẹ nhìn cái người này nha, mẹ vẫn mở mắt, mẹ nhìn được người này, nhưng mà tay chân là không nhúc nhích được thôi, nằm cứng đơ giống như là khúc gỗ vậy đó. Thì mẹ thấy cái ông này á, là ông đàn ông mà đen thui thù lùi, cái đầu chọc lóc rồi các bạn. Mà nhìn cái mặt của ổng cũng không có gì đáng sợ lắm, nhưng mà sao mà mẹ nhìn cái ông này mẹ thấy ghê. Thì lúc mà ổng vô, ổng đứng kế bên ngay chỗ cái giường của mẹ đang nằm á, ổng mới cất tiếng, ổng nói vậy nè: "Nằm xích vô cho nằm với coi, nằm xích vô cho nằm với coi." Mà mẹ nói ổng nói theo cái kiểu nó mệt nhọc, mà cái kiểu nó thều thào, cái kiểu nó khào khào, giống như là cái người già mà người ta bị bệnh xong rồi cái người ta cố gắng người ta nói vậy đó. "Nằm xích vô cho nằm với coi, nằm xích vô cho nằm với coi." Là cứ vậy đó, mà cứ kéo kéo ra. Thì cái giọng ông này nghe rất là kinh dị luôn các bạn. Thì mẹ của bạn mới sợ quá, mà ổng đứng ổng nói hoài, ổng nói hoài, nhưng mà mẹ của bạn cũng khôn. Trong cái đầu của mẹ đó, tại vì cái miệng mẹ đâu nói ra được đâu, thành ra trong cái đầu của mẹ, mẹ nói rằng không, không, không, không có xích vô gì hết trơn á, không có xích vô gì hết trơn á. Thì cái lúc đó ông này ổng nói tầm khoảng chừng hơn 10 lần vậy đó. Cái bắt đầu ổng mới đưa hai cái tay của ổng, một tay á là ổng xốc vô trong cái nách, ổng nhét vô trong cái nách của mẹ, một tay ổng nhét vô ngay chỗ cái đít của mẹ các bạn. Ổng đẩy mẹ vô một cái ẹt vô tuốt bên trong luôn. Mà mẹ nói rằng khi mà bị ổng đẩy nha, hai cái điểm đó mẹ thấy nó lạnh ngắt, giống như là hai cái tay của ổng là hai cục nước đá vậy đó. Nó lạnh ngắt luôn các bạn. Ổng đẩy mẹ một cái ẹt vô trong, xong rồi ổng mới leo lên giường, ổng nằm kế bên mẹ. Thì mẹ nói rằng cái ông này ổng nằm kế nha, mà ổng thở mà theo cái kiểu giống như cái người bị xuyễn mà người ta không có thở được, mà thở theo cái kiểu hả là khào khào khào á các bạn, cố gắng thở á, mệt nhọc thở á. Thì lúc đó mẹ cứ liếc liếc qua vậy nè, tại vì đâu có nhìn, đâu có quay qua được đâu. Thì mẹ cứ liếc qua, mẹ thấy ổng cứ nằm kế bên mà ổng ổng thở vậy đó. Thì mẹ sợ quá, không biết là cái gì, sao thấy ghê vậy. Xong rồi ha, một hồi sau, tại vì ở ngoài cái sảnh của khách sạn này á là có một cái đồng hồ rất là lớn, mà cái đồng hồ này á, cứ đúng một tiếng là nó sẽ đánh một cái keng, một cái bông, một cái đồng hồ bự bự mà quả lắc á các bạn. Thì cái lúc đó đó, đồng hồ này nó gõ một cái beng một cái là đúng 12 giờ đêm. Thì khi đó đó, mẹ thấy cái ông này bắt đầu ngồi dậy. Xong rồi, ổng mới đi ra. Ổng lết đôi dép, ổng kéo sẹt, sẹt, sẹt, sẹt đi ra khỏi phòng. Ổng đóng phòng là một cái rầm, đóng cửa lại nha các bạn. Đóng một cái rầm, xong rồi ổng kéo cái dép sẹt sẹt sẹt ở ngoài hành lang á. Rồi cái từ từ từ từ từ từ mẹ không có nghe nữa. Thì khi mà mẹ không nghe nữa, lúc đó cái người của mẹ bắt đầu mới nhẹ nhàng, rồi mẹ mới ngồi bật dậy. Mà mẹ nói rằng trời ơi, cái lúc đó mẹ quá trời sợ luôn. Cái mẹ ngồi bật dậy nha, mẹ chạy ra ngoài. Các bạn tưởng tượng á, cái cổng lúc đó cái anh bảo vệ ảnh đã kéo cổng rồi, và ảnh cũng đang ngồi mà ảnh cái kiểu ngủ gục á các bạn. Mà cái cổng này nó cao cũng phải hơn 2 mét. mà ở trên cái cổng nó có mấy cái cây kỉa kỉa nhọn lên nữa. Mà mẹ nói rằng cái lúc đó nha, mẹ chạy ra, và khi mà mẹ chạy ra, mẹ phóng làm sao mà leo leo leo lên cái cổng, mẹ phóng ra ngoài luôn. Mà mẹ nói bây giờ mà có cho mẹ 100, 200 triệu, mẹ cũng không thể nào mà leo cái cổng được như vậy. Mà lúc đó đó do mẹ quá sợ, cho nên khi mà mẹ chạy ra thì cái trớn của mẹ, mẹ leo lên cái cổng giống như con khỉ vậy đó. Mẹ phóng ra ngoài, xong rồi mẹ chạy ra ngoài phía biển. Cái chỗ đó là có mấy người mà người ta bán hải sản vào ban đêm đó các bạn, thì người ta cũng đông. Thành ra mẹ ngồi ngoài đó mẹ đợi nha, mẹ đợi tới sáng. Các bạn tưởng tượng cái lúc mà ông đó đi rồi là 12 giờ đêm, mà khi mà mẹ đợi tới sáng luôn mẹ mới quay về khách sạn. Rồi sau đó mẹ mới kể cho những người làm trong đó nghe đó, thì người ta mới nói rằng đó, rồi vậy là em thấy cái ông Mỹ Đen đó rồi. Thì mẹ mới hỏi ông Mỹ Đen nào, thì người ta mới kể lại rằng hồi đó đó là cũng mấy năm về trước, là có một cái ông Mỹ Đen là khách du lịch, ổng tới đây nè, ổng nghỉ và ổng thuê cái phòng đó đó, cái phòng 110 đó đó. Thì không biết sao mà tối bị trúng gió, ổng chết các bạn, ổng chết trong cái phòng đó luôn. Thì sau khi mà ổng mất đi rồi ha, sau đó thì khách sạn người ta cũng để cái phòng này để mà cho khách thuê bình thường. Nhưng mà hễ khách nào mà vô thuê á là sẽ thấy ổng nhát. Cho nên riết rồi cái khách nói, thành ra khách sạn người ta đã khóa cái phòng đó lại luôn. Tại vì mắc công á, khách này khách kia nói riết rồi á là cũng có cái tiếng đồn không có tốt. Thành ra người ta mới khóa lại, thì đã khóa cũng nhiều năm lắm rồi. Cho tới khi mà mẹ vô làm á, thì mẹ đề xuất, thì lúc đó là ban giám đốc cũng đã có người thay á, các bạn thay mới á, thành ra mới đồng ý với mẹ để lấy cái phòng đó làm phòng nhân viên. Thì khi mà hả trải qua cái chuyện đó, mẹ bạn nói rằng mẹ không dám bước vô phòng đó luôn hả. Bắt đầu những cái ngày sau á, thà mẹ ngủ ở ngoài quầy lễ tân chứ không có vô phòng đó ngủ. Mặc dầu trong phòng đó có đầy đủ đồ, có giường đồ, nhưng mà mẹ nằm ngoài phòng lễ tân. Rồi sau một thời gian nữa, quầy lễ tân, rồi sau một thời gian nữa thì mẹ của bạn đã ra ngoài để mà thuê phòng trọ ở các bạn. Có ca trực thì vô làm, không có ca trực thì về phòng trọ. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Nghe chuyện này ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do vợ chồng người dì thứ năm của bạn đã trải qua. Thì dì năm này là dì ruột của bạn, là em của mẹ bạn. Bạn kể rằng dì năm của bạn á là hồi trước đây có đi xuất khẩu lao động qua bên Hàn Quốc. Rồi sau đó mấy năm á thì dì mới về Việt Nam. Rồi dì có vô trong một cái công ty Hàn Quốc để mà dì làm. Thì sau khi mà làm trong công ty này một thời gian, dì mới gặp dượng của bạn. Dượng năm của bạn là người Hàn Quốc luôn nha các bạn, dượng là kỹ sư. Sau đó hai người mới quen nhau, yêu nhau, rồi kết hôn với nhau. Thì sau khi mà kết hôn với nhau á, dì dượng của bạn á là cái thời gian đi làm ra, thì dì dượng của bạn á muốn mở thêm một cái quán ăn mà bán đồ Hàn Quốc á các bạn. Thì lúc đó dì dượng của bạn hình như đầu tiên á là đã mở một cái quán nhỏ, đã thuê người rồi. Lúc mà dì dượng thấy rằng á là cái quán này nhỏ quá, cho nên dì dượng đã quyết định á thuê một cái căn nhà 5 tầng lầu. Căn nhà này á nằm ở Biên Hòa, Đồng Nai, gần với lại ngã ba Vũng Tàu á các bạn. Thì dì nói rằng á cái lúc mà đến cái căn nhà này thấy nó có 5 tầng cũng nhiều phòng, thấy nó cũng phù hợp với lại cái ý muốn của mình á, cho nên dì của bạn đã đặt cọc trước 50 triệu. Nhưng mà dì nói với người ta rằng á là bây giờ cho tôi vô á là tôi ở trước, rồi sau đó là tôi sửa sang, xong rồi á là hẹn cái ngày để mà chồng tiền thêm cho người ta. Thì người ta cũng đồng ý. Thì lúc này dì mới đưa cho người ta 50 triệu trước ha. Xong rồi dì với lại mấy người nhân viên của dì là tổng cộng 7 người nha các bạn. 7 người nhân viên, trong đó là có hai vợ chồng người Hàn Quốc để mà nấu món hàng bán đó. Thì dì nói rằng đó là khi mà vô nhà này ha, cái ngày đầu tiên luôn là dì dượng của bạn á lấy một cái phòng tuốt ở trên tầng 5 để mà hai vợ chồng ngủ trên đó. Thì phòng này cũng có giường tủ, nói chung cũng bình thường các bạn, còn bốn cái tầng ở dưới đó là để cho 7 người kia họ muốn ở cái phòng nào họ ở tùy họ, vì không có hả là can thiệp vô, họ muốn lấy phòng nào lấy ha. Thì nếu mà lấy phòng nào ngủ xong thì dọn dẹp để mà mình bán hàng cho khách, xong rồi tối là mình quét lau rồi mình vô mình ngủ, thì là dì tính như vậy. Nhưng mà cái đêm đầu tiên lúc đó là chưa có buôn bán gì cả nha các bạn, cái đêm đầu tiên mới dọn vô thì lúc này hai vợ chồng của dì á đang ở trên tầng 5, mà hai người là đang thức nha chứ không phải là đang ngủ. Thì dì nói rằng á là hai vợ chồng đang trong phòng đang nói chuyện với nhau vậy đó, đang bàn tính coi sửa sang sao. Thì tự nhiên á là hai vợ chồng của dì đều nghe tiếng gõ của guốc các bạn, giống như là ai mang guốc cao mà đi tới đi lui ngoài hành lang vậy đó, cứ cốc cốc cốc cốc cốc, cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại, đi qua đi lại, mà ban đầu á thì đi chậm chậm thôi. Thì lúc đó dì Năm của bạn nói rằng á ban đầu cứ tưởng rằng nhỏ nào nhân viên phục vụ á nó mang guốc cái nó đi lên đây, nó lên đây chắc nó chọc mình, cho nên dì Năm không có quan tâm, dì Năm kệ nó. Xong rồi một hồi sau cái tự nhiên mới nãy thì nó chậm chậm nó đi tới đi lui chậm chậm, nhưng mà bây giờ nó chạy nha các bạn, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Các bạn tưởng tượng ở trên cái hành lang ở ngoài đó, dì Dưỡng Năm thì trong phòng mà ở ngoài hành lang ha, cứ cộc cộc cộc cộc giống như nó chạy lên xong cái nó chạy xuống, nó chạy lên xong nó chạy xuống, mà nó liên tục luôn các bạn, cộc cộc cộc cộc cộc cộc vậy nè. Thì lúc này dì Năm mới tức quá, dì Năm mới la giọng ra, dì Năm nói rằng trời ơi con quỷ nào vậy, con quỷ nào mà giờ này hả không lo hả ở dưới đi, lên đây mang guốc rồi chạy tới chạy lui vậy. Nhưng mà khi dì Năm chửi á thì cái tiếng guốc này không có ngưng, không ngưng các bạn, cứ cộc cộc cộc cộc. Thì dì Năm tức quá, dì Năm mới đi ra ngoài, dì Năm mở cửa thì dì Năm thấy ai hết, cho nên dì Năm cũng chửi sảng xuống. Dì Năm nói rằng là dẹp nha, tao không hả, tao mệt lắm nha, đừng có ghẹo tao. Cái dì Năm mới vô phòng. Thì khi mà dì Năm vô phòng tầm khoảng chừng 15 phút sau, bắt đầu cái tiếng guốc này nó lại tiếp tục, mà các bạn tưởng tượng giống như là cái người mà người ta nhảy lâm ba đa rồi cái người ta gắn cái đinh ở dưới á các bạn, người ta gắn cái đinh ở dưới đế dài của người ta đó, thì khi mà người ta nhảy á là nó phát ra cái tiếng cọc cọc cọc cọc cọc mà theo điệu nhạc. Thì lúc đó đó dì Năm nói rằng nha, cái tiếng guốc gõ đó nó giống như là đang nhảy đầm vậy đó, nó cứ cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cứ liên tục vậy đó. Thì lúc này dì Năm tức quá rồi, dì Năm tức quá rồi, cho nên đó là dì Năm mới bước hẳn ra ngoài. Nhưng khi mà dì Năm bước ra ngoài nữa, dì Năm không thấy ai hết. Thì lúc đó dì Năm cứ nghĩ rằng mấy người dưới đó giỡn với mình, cho nên dì Năm đứng ngay chỗ cái lan can của cầu thang á, dì Năm mới chửi dẹp nha, trời đất ơi giờ này tối rồi mà con quỷ nào cứ mang giày lên đây ghẹo tao hoài vậy, dẹp nha, đừng ghẹo tao nữa nha. Xong cái dì Năm vô phòng. Thì cái mà dì Năm vô phòng á, dì Năm mới nói Dượng Năm, nãy giờ Dượng Năm cũng bực bội rồi nhưng mà Dượng Năm không có chửi như dì Năm nha. Thì dì Năm mới nói với Dượng Năm, nói bằng tiếng Hàn á, nói rằng trời ơi không biết là cái con nào mà nó kỳ cục quá. Xong cái lúc đó Dượng Năm mới chửi, Dượng Năm mới chửi, mà Dượng Năm chửi theo cái tiếng Hàn Quốc, đại loại là giống như đụng má đụng mẹ gì đó các bạn, bực bội á. Thì khi mà Dượng Năm vừa chửi xong thì các bạn tưởng tượng cái giường của hai vợ chồng gì á, là phía đầu giường nó có cái hộp, dạng giường hộp đó các bạn, thì giống như là ai gõ vô trong cái hộp đầu giường đó, các bạn tưởng tượng vậy đó, giống như nó gõ gõ gõ gõ gõ vô trong cái hộp đầu giường đó đó. Thì lúc đó hai hai vợ chồng dì Dưỡng Năm mới hết hồn, mới giật mình dòm lại cái đầu giường, thì thấy rằng đó là trong khi mình đâu có đụng vô đâu mà giống như có ai đang gõ bập bập bập bập vậy nè. Thì lúc đó Dưỡng Năm mới sợ quá, tại vì Dượng Năm vừa mới chửi xong cho nên Dượng Năm mới sợ quá, Dượng Năm mới chắp tay lại, Dượng Năm niệm Phật mà theo cái tiếng Hàn Quốc nha, Dượng Năm niệm niệm niệm niệm theo tiếng Hàn Quốc vậy đó. Cái tự nhiên Dượng Năm mới nhìn lên, cái Dượng Năm khóc nha các bạn, Dượng Năm dòm dì Năm xong rồi miếu máu khóc mà cứ đọc niệm kinh liên tục luôn, mà niệm bằng tiếng Hàn Quốc. Thì lúc này á dì Năm không biết là Dượng Năm bị gì, mới hỏi anh sao vậy, sao mà anh khóc vậy, anh sao mà khóc vậy. Thì Dượng Năm mới chỉ lên trên cái ô cửa sổ vậy nè. Nhưng khi mà dì Năm nhìn lên thì dì Năm không thấy gì hết, không thấy gì hết. Thì ở ngoài cái lúc này nha các bạn tưởng tượng nha, ở ngoài á là cái tiếng guốc, giống như là đang nhảy đành, đang chạy, nó hỗn loạn bên ngoài. Ở trong phòng á là cái tiếng gõ vô trong cái hộp giường, nó cứ ầm ầm ầm ầm bụp bụp bụp vậy đó. Là cái không gian cái lúc đó là giống như là có rất là nhiều người đang quậy, đang hỗn loạn vậy đó. Thì lúc này hai vợ chồng sợ quá, Dượng Năm thì ổng cứ khóc hoài. Cho nên dì Năm mới nói rằng á là thôi, bây giờ á em mở cửa ra, xong rồi hai vợ chồng của mình sẽ chạy đi xuống dưới nha anh, chạy đi xuống dưới nha. Thì Dượng Năm mới gật đầu. Thì lúc đó đó, dì Năm mới lại mở cửa ra, hai vợ chồng ta nói chạy như bay xuống dưới tầng trệt. Thì khi mà hai vợ chồng vừa xuống dưới tầng trệt một cái ha, là mấy cái phòng kia, bảy cái người kia đó, là cũng chạy tán loạn xuống dưới tầng trệt luôn. Mặt mày người nào người nấy ta nói nó hoang mang hết trơn luôn các bạn. Thì lúc đó mọi người rất là sợ, cho nên mọi người đã mở cửa đi ra ngoài. Thì khi mà đi ra ngoài á, cái mọi người á mới nói trời thấy ghê quá, trời thấy ghê quá. Thì dì Năm hỏi gì vậy, gì vậy tụi bay bị giống tao hả? Cái mấy người đó nói chị bị làm sao, chị bị làm sao, trời ơi em ở trong phòng á mà em nghe tiếng hả là guốc cọc cọc cọc cọc liên tục vậy đó, rồi giống như nó chạy tới chạy lui, rồi giống như là nó nhảy đầm vậy đó, nghe thấy ghê lắm. Thì dì Năm cũng nghe y chang như vậy, mà có nghĩa là ai cũng nghe cả, còn riêng về Dượng của bạn, lý do vì sao mà Dượng khóc á, thì lúc đó dì Năm có hỏi. Thì Dượng nói rằng khi mà Dượng nhìn lên trên cái cửa sổ thì Dượng thấy có gương mặt của một người. Mà cái người này á, Dượng nói rằng nha, cái mặt á nó méo mó hết trơn, nhìn rất là kinh dị các bạn. Mặt mày ta nói nó méo mó, nó quẹo, nó siêu. Xong rồi cái mặt người này kê sát vô trong cái cửa sổ. Mà trong khi cái cửa sổ đó đó là không, ở phía ngoài nó không có cái lan can, mà cửa sổ tầng 5, các bạn nghĩ đi, có người nào mà bắt thang lên để mà đưa cái mặt vô để mà nhét Dượng, gẹo Dượng. Mà trong khi dì của bạn lại không thấy, mà Dượng lại thấy. Thì sau đó đó ha, dì Năm của bạn á mới đi hỏi những cái người xung quanh á, thì người ta mới nói rằng á là ở phía sau cái ngôi nhà này nè là có một cái gòn. Mà cái gòn này á, hồi đó là có nhỏ đó, không biết nó bị cái gì, nó thất tình hay là nó thất bại cái gì mình không biết, nhưng mà nó đã treo cổ tự vẫn trên cái gòn này. Thì sau này cái gòn này càng lúc càng lớn, nó càng cao lên, cho nên cái tán của cây gòn này á là bắt đầu nó mới xà xuống vô trong mấy cái lan can của cái nhà 5 tầng này các bạn. Thì người ta kể vậy đó, và người ta cũng nói thêm rằng cái ngôi nhà này á là cũng đã có nhiều người, người ta thuê, có người thì thuê mở công ty, có người thì thuê để mà hả mở quán cà phê rồi đó các bạn, nhưng mà không có ai ở được lâu bền cả. Người ta ở mới có mấy ngày hoặc là mười mấy ngày người ta dọn đi, tại vì bị nhét kiểu vậy đó, nhét y chang như là dì Năm bị. Thì lúc đó dì Năm sợ quá cho nên dì Năm đã dọn đi luôn, bỏ 50 triệu luôn các bạn. Dì Năm kiếm chỗ khác để mà mở, chứ nghe người ta nói thì mình ở lại mất công mình làm ăn không được, rồi lại lỗ lã thêm. Thành ra cuối cùng dì Năm của bạn đã bỏ 50 triệu luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do dì Dượng Năm của bạn á là đã trải qua, cùng với lại 7 người nhân viên của dì Dượng. Tổng cộng là 9 người đã trải qua, nhưng mà có 8 người á là chỉ nghe cái tiếng guốc thôi, còn Dượng Năm á là cái người mà nhìn thấy, là do Dượng Năm của bạn chửi, cho nên Dượng Năm mới nhìn thấy cái gương mặt méo mó các bạn. Thì đây là chuyện thứ hai, nghe mà mình tưởng tượng cũng ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á thì do bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng cách đây cũng 10 năm về trước, cái ngày hôm đó bạn đi chơi tới 2 giờ sáng bạn mới về. Mà cái lúc đó bạn đi chiếc xe đạp điện, xe đạp điện nha các bạn. Thì khi mà bạn về á, bạn có đi vô trong một cái hẻm, thì cái lúc mà bạn đang chạy xe, tự nhiên bạn thấy đằng xa, ở dưới đó là hả có một cái cây đèn, mà không phải là đèn đường, mà đèn dẫn giống như là trong hẻm người ta hay gắn, là màu vàng vàng đó các bạn. Thì bạn nhìn thấy có hai đứa con nít, một đứa là tầm khoảng chừng 3-4 tuổi, đứa 4-5 tuổi, nhỏ xíu xíu à. Mà hai đứa này nó đang đứng ở dưới cái đèn này nè, để mà nó nhảy dây. Mà lúc đó đó, bạn nhìn thấy từ xa thì bạn không nghĩ gì đâu, nhưng mà càng tới gần thì bạn thấy rằng là ủa, sao hai đứa này nó nhảy dây rất là kỳ. Các bạn tưởng tượng phim Ấn Độ mà mỗi lần mà có cái cảnh slow motion đó, các bạn thấy mệt không? Thì hai đứa này nó nhảy dây y chang vậy đó các bạn. Chậm chậm chậm nhưng chậm chậm, slow motion. Slow motion sao là hai đứa này nhảy dây y chang vậy. Thì lúc đó đó bạn cũng chạy lướt qua luôn. Thì bạn mới suy nghĩ rằng nó là kỳ ta. Ai nhảy dây kỳ cục vậy? Mình nhảy là mình nhảy cà giật lên, nó nhanh lắm. Thì làm sao mà mình nhảy được slow motion các bạn? Mà ngộ điều rằng giờ đó là 2 giờ mấy sáng thì con ai mà mới có 3 4 tuổi, 4 5 tuổi lại để ra đường mà đứng nhảy dây như vậy. Trong khi xung quanh người ta đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ trơn rồi. Thì bạn về kể cho mẹ bạn nghe, mẹ bạn nói mày thấy ma, mày thấy cô hồn rồi chứ gì nữa. Thì đó là chuyện mà bạn đã trải qua, chuyện ngắn. Tiếp theo là câu chuyện ngắn nữa, thì bạn kể rằng cái hôm đó bạn nằm ngủ, thì tự nhiên là trong cái vía của bạn không biết là mơ hay là thiệt, nhưng mà nó rất là thật nha. Thì bạn thấy có một cái cô đó tầm khoảng chừng hơn 40 tuổi thôi. Trên tay của cô này ẵm một đứa bé, mà nhìn cái gương mặt cô này cũng bình thường. Tự nhiên đi vô chỗ của bạn á, nói với bạn rằng á, là em ơi chị thèm ốc bu hả mà hầm xả em, ốc bu mà nấu xả đó, hả chị thèm quá à, có gì á em cô mua em cúng cho chị đi, hay là em làm em cúng cho chị đi. Cái chị đó nói vậy đó, xong cái chị đi, cái bạn giật mình. Thì sáng hôm sau bạn mới kể cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ bạn nghe xong, mẹ của bạn cũng mua ốc bu về luộc với xả, xong rồi á là đem ra ngay trước cửa nhà để mà cúng. Thì đó là một chuyện thứ hai. Thì chuyện thứ ba bạn kể rằng á là cách cái chuyện đó tầm một tháng sau, tự nhiên cái đêm đó bạn đang nằm, thì trong cái vía của bạn á, bạn nhìn thấy mình đang đứng ở một cái ngã tư. Thì khi mà mình đang đứng, bạn nói bạn đang đứng giống như đứng ngắm cảnh vậy đó, tự nhiên cái chị đó chỉ xuất hiện. Mà khi chị xuất hiện, bạn nhớ liền cái người này á, cách đây cả tháng trước là kêu mình cúng á, ốc bu mà luộc với lại xả nè. Thì lúc này á, chị này cái mặt hớt ha hớt hải các bạn, giống như là chị đang sợ một cái điều gì, đang gấp gáp một cái điều gì đó. Thì chị lại chị mới nói với bạn rằng á, là em ơi em chạy liền đi, em chạy liền đi, em chạy liền đi, em chạy lên chỗ cái đồi kia kìa, em chạy lên chỗ cái đồi đó đi, chạy lên đi, chạy lên liền, đi liền đi. Cái bắt đầu chị đẩy, chị đẩy, chị đẩy bạn. Thì lúc đó là giống như bị chị đẩy á, cho nên á là bạn cũng bỏ bạn chạy, thì chị cũng chạy theo chị đẩy bạn, cứ đẩy đẩy đẩy một hồi sau chị mất tiêu. Thì lúc này bạn cũng đã chạy lên cái đồi, thì lúc đó bạn mới đứng nhìn xuống, thì bạn mới hết hồn là bạn thấy có 3 người. Mà 3 cái người này lùng lùng cỡ khoảng chừng 1,5 mét thôi, nhưng mà cái người ốm nhất ốm nhơm, đen thui thù lùi. Mà ngộ điều rằng á là 3 cái đầu của 3 người này á, nó bự ra như một cái thau vậy đó. Thì 3 người này đang đứng ở dưới chân đồi á các bạn, đứng nhìn lên bạn mà ta nói, vừa nói chuyện rồi vừa cười hô hố he hé. Mà 3 người này nói cái gì á thì bạn có nghe người ta nói nhưng mà không có hiểu được là nội dung cái câu chuyện. Bạn không có biết được là người ta đang nói nội dung gì, mà bạn chỉ nghe tiếng nói chuyện rồi tiếng cười hô hố, tiếng cười he hé mà đứng nhìn lên bạn vậy nè. 3 người này lùng lùng ốm ốm mà cái đầu thì bự như cái thau. Thì lúc đó bạn giật mình thức dậy, cũng kể cho mẹ nghe. Thì mẹ của bạn á, là cũng hả, làm mâm cơm để mà để ra phía trước cúng. Mẹ nói rằng á, là chắc là do cái lần trước á, à, chị đó kêu bạn cúng ốc, nói là thèm ốc mà bạn cúng vậy đó, cho nên kỳ này chị ấy cứu bạn, là mẹ nói vậy. Tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó bạn cũng đang ngủ trong phòng. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngủ á, cái tự nhiên có ai kêu bạn, kêu rằng là bạn ơi, bạn dậy đi, bạn dậy đi bạn dậy đi. Thì lúc đó bạn mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra bạn thấy có một người con trai. Cái người con trai này hả, không hiểu sao cái vía của bạn cũng khôn, cho nên khi mà bạn nhìn thấy người con trai này bạn biết là vong liền, nhưng mà bạn lại gan bạn không có sợ. Thì cái người đó kêu rằng là bạn dậy đi, đi ra ngoài kia đi chơi với mình đi, đi chơi với mình đi bạn. Thì bạn mới nhìn vô đằng ngay chỗ cái góc phòng á, thì bạn thấy có 2 người nữa, mà 2 cái người này đang ngồi chồm hổm dưới đất mà cúi cái mặt xuống đất. Xong cái bạn á, cái vía của bạn, bạn mới hỏi rằng á là tụi bay ở đâu ra đây, tụi bay ở đâu ra đây. À, tụi bay sao vô nhà tao được? Thì cái người đó mới trả lời vậy nè. Nói hả, tụi mình ngoài kia kìa. Tụi mình ngoài kia, tụi mình đi chung với nhau, thấy bạn hợp cho nên mới vô đây để mà rủ bạn đi chơi. Bạn ơi, bạn đi chơi với mình đi, đi chơi với tụi mình đi, đi ra ngoài kia vui lắm, vui lắm, đi với tụi mình đi bạn. Thì lúc đó bạn đâu chịu đi đâu, nhưng mà bạn hỏi rằng là tụi bay sao chết, thì nó còn trả lời rằng là tụi mình bệnh chết, tụi mình bệnh chết, tụi mình cũng ở gần nhau lắm, tụi mình hợp với bạn, bạn đi với tụi mình đi, đi ra ngoài kia chơi đi. Cái bạn lắc đầu, bạn không chịu đi. Thì lúc này bạn tỉnh, khi tỉnh lại ta nói trời ơi, nổi da gà hết trơn, nhìn xung quanh không có ai hết. Thì bạn lại tiếp tục kể cho mẹ nghe, mẹ của bạn thì rất là tin, tại vì mẹ đã trải qua rồi á, cho nên đó là khi mà nghe vậy cái mẹ nói rằng bạn bị cô hồn theo, thành ra cũng có làm mâm cơm để mà cúng phía trước nhà. Thêm một chuyện nữa thì cái câu chuyện này á, là xảy ra vào năm 2010-11 gì đó. Thì bạn kể rằng bạn có cái người cậu hai là anh ruột của mẹ bạn đó. Cậu hai của bạn hồi trước đây là bộ đội, bị địch nó bắn vô cái chân đó các bạn, cho nên cái chân của cậu hai bị tật. Cho nên cậu hai á, là phải sử dụng cái chân gỗ phía dưới á, thì lúc nào cậu hai cũng mang một cái đôi giày. Và khi mà cậu hai đi á, thì cũng không có được á, là thẳng thớm mà đi hả, là càng nhắc càng nhắc. Cho nên cái lúc mà cậu hai đi nó sẽ phát ra cái tiếng kêu cọc cọc cọc cọc của cái đế giày á các bạn. Thì bạn đã nghe cái tiếng cọc cọc đó từ nhỏ cho tới lớn, cho nên riết rồi bạn quen. Chỉ cần nghe cái tiếng cọc cọc đó là sẽ biết là cậu hai đi tới đó. Thì cho tới năm 2009 cậu hai của bạn bị bệnh, cho nên cậu hai mới qua đời ha. Thì khi mà cậu hai qua đời cũng không có gì, cũng bình thường. Nhưng mà khoảng chừng mấy năm sau á, là hôm đó vào buổi trưa, hai mẹ con của bạn thì nằm ngủ trong phòng, mà mẹ của bạn là không có đóng cửa phòng nha, hai mẹ con nằm trên giường vậy đó. Thì lúc mà bạn đang ngủ, trong cái lúc mà liêm diêm, tự nhiên bạn nghe cái tiếng động cọc cọc cọc, cho nên bạn giật mình thức dậy. Kỳ này là không có mơ màng gì cả mà giật mình tỉnh luôn nha. Thì bạn nói rằng là bạn giật mình tỉnh dậy thì bạn mới nghe cái tiếng cọc cọc cọc cọc cọc cọc đi từ ở ngoài cửa mà đi vô vậy đó. Thì lúc mà bạn nghe cái, bạn mới nói, ủa, cái tiếng cọc cọc này sao quen dữ vậy ta? Cái tiếng này giống như là cái tiếng đi mà hồi đó cậu hai, ổng đi phát ra tiếng vậy đó. Thì lúc này bạn nghe cái tiếng cọc cọc cọc cọc cọc cọc này á, đi từ ở ngoài, đi vô tới ngay chỗ cái cửa phòng ngủ của mẹ, thì ngưng lại không nghe nữa. Thì sau đó đó bạn có ngước lên bạn nhìn không có gì hết, xong rồi bạn lại ấy cái đầu lại bình thường, xong cái bạn nhắm mắt lại. Thì kỳ này bạn lại nghe tiếng cọc cọc cọc cọc ngay chỗ cái cửa phòng của mẹ đi ra ngoài, rồi sau đó là mất tiêu luôn. Thì khi mà hả nghe không còn nghe gì nữa đó, thì một hồi sau bạn lại tiếp tục bạn ngủ tiếp, chìm vào trong giấc ngủ tiếp. Thì tầm khoảng chừng qua ngày hôm sau hay hôm sau nữa, thì khi mà bạn đi về á, bạn mới nghe mẹ của bạn nói chuyện với lại người chị ruột của bạn. Mẹ bạn nói rằng đó là, ê mày, trời ơi, hôm qua đó tao nằm mơ tao thấy cậu hai. Thì chị của bạn hỏi thấy cậu hai á mẹ thấy làm sao, thì mẹ nói là thấy ổng về á, cái ổng đứng ngay chỗ cái cửa phòng của mẹ nè, hôm qua lúc buổi trưa á là ngủ chung với bạn á, là thấy ổng về ổng đứng ngay chỗ cửa phòng của mẹ, mà ổng nói với mẹ rằng á là ráng chăm sóc cho bà ngoại của bạn. Em ơi, em ráng chăm sóc cho má nha. À, má chỉ sống được vài năm nữa thôi, vài năm nữa anh về anh rước má đi á. Thì sau khi mà nói xong, cậu hai của bạn mới rời đi. Thì lúc mà bạn nghe vậy, cái bạn nói, ủa mẹ, mẹ thấy cậu hai hả? Mẹ thấy hả? Cái mẹ gật đầu. Cái mẹ nói là thấy hôm qua lúc ngủ chung, ngủ trưa chung với con á. Cái bạn mới kể lại là hôm qua con nghe vậy đó. Thì các bạn thấy trùng hợp không? Mẹ của bạn thì nằm mơ thấy cậu hai về dặn dò chăm sóc cho bà ngoại. Còn bạn tuy rằng không nằm mơ, nhưng mà bạn lại nghe tiếng cọc cọc cọc cọc cậu hai đi vô, đứng ngay cửa phòng, xong hồi sau cậu hai đi ra. Là rất trùng hợp các bạn ha. Thì Thi đã kể xong 6 câu chuyện của bạn Nam ở Biên Hòa Đồng Nai này rồi các bạn. Những câu chuyện của bạn cũng hay các bạn ha, cũng hả là nghe rất là thích tai. Thì mấy bữa nay Thi không hiểu sao luôn á, trời, Thi không biết Thi chiều các bạn sao. Trong khi mấy bữa nay chuyện toàn hay hay hay hay không à, mà hả mấy bạn vô bình luận á là chuyện nhẹ đô quá à. À, chị Thi kiếm chuyện tăng đô hay là à, kiếm chuyện nào kinh dị kể đi, trời ơi Thi kể chuyện người ta gửi về các bạn ơi. Các bạn ấy gửi về sao thì Thi kể y chang lại vậy. Còn thí dụ như Thi có chỉnh sửa thì Thi chỉ chỉnh sửa lại cho nó hoàn chỉnh câu chuyện thôi, chứ không thể nào mà thêm bớt một cái vấn đề nào vô cả. Người ta gửi sao thì Thi kể y chang vậy. Với lại đây là những cái câu chuyện bình thường, những cái câu chuyện đã hả là xảy ra, người ta trải qua làm sao thì người ta kể như vậy, chứ đâu phải là chuyện viết của tác giả mà mình mới thêm mắm thêm muối cho nó nghe nó kinh dị, nó hư cấu hay là nó rùng rợn hơn đâu. Thành ra các bạn thông cảm cho Thi, các bạn đang nghe chuyện ma có thật mà, cho nên không thể nào mà bằng chuyện ma của tác giả người ta viết, người ta thêm vô rất là nhiều chi tiết được. Cho nên đó là các bạn thông cảm đi, người ta gửi làm sao, Thi đọc tới đâu thì Thi kể giống như vậy tới đó. Chứ làm sao mà Thi hả kiếm được cái chuyện nào kinh dị, Thi làm sao biết được chuyện nào kinh dị hay là chuyện nào không để mà lọc ra kể cho các bạn nghe. Thi đọc tới ngày nào Thi kể tới ngày đó thôi, các bạn ơi thông cảm giùm cho Thi ha. Còn nếu mà cảm thấy chuyện Thi kể mà nó không có kinh dị thì các bạn tìm những tập mà nghe nó ghê á các bạn nghe. Còn nếu không thì chắc là mình phải chọn một cái kênh khác mà người ta đọc về chuyện của tác giả đó thì nó mới kinh dị được thôi. Các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong tập 1387 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1388. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.